Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, ai, giờ phút này, bởi vậy, ba, nhíu mày, ngoặc kép, ngươi nói, nhìn dáng vẻ, có ý tứ gì, ta tưởng, kỳ quái, sau khi xem xong, hắn đẩy cửa ra, nói, đương nhiên, so sánh với tới, ba, bằng không, nhưng, quần lót, ngoặc kép, mặc kệ nói như thế nào, tính, đối, ân, hết chương.